Tôi là Lãnh Nhạn Dung. Độc Cô Thanh Tùng lẩm bẩm. Lãnh Nhạn Dung. Lãnh Nhạn Dung. Cái tên gọi lên nghe êm ái vô cùng. Chàng cao giọng. Tôi đề nghị gọi cô nương là Lãnh Thư Thư có được không? Lãnh Nhạn Dung thoáng đỏ mặt. Nếu trong trường hợp nào, lời đề nghị của công tử đã không được chấp nhận rồi. Ở đây, tình cảnh công tử đáng thương quá. Độc Cô Thanh Tùng cao hứng vô cùng. Đa tạ Lãnh Thư Thư. Lãnh Nhạn Dung nhoẻn miệng cười. Ngày hôm đó, Độc Cô Thanh Tùng giả vờ tê liệt, ở mãi trong Thúy Vân Lâu, trong gian tịnh xá. Lãnh Nhạn Dung vẫn ở một bên chàng, chuyện trò bầu bạn. Chàng càng gần nàng, càng nói chuyện lâu với nàng, chàng càng cảm mến nàng hơn, lòng thầm nhủ. Nàng đáng yêu quá. Mình không thể không thân mật với nàng được. Chiều lại, Lãnh Nhạn Dung mang chăn, màn gối cho chàng đầy đủ. Nàng thốt. Lúc này tiết thu, khí lạnh, nhất là từ giữa đêm về sáng, công tử không thể ngủ trần được. Nàng trấn an chàng. Gia gia tôi không về kịp đêm này đâu, công tử cứ ngủ ngon giấc đi, đừng lo sợ gì cả. Chàng cảm động ra mặt. Thư Thư tốt với tôi thế này, biết ngày nào tôi báo đáp được. Lãnh Nhạn Dung cười, đi về phòng riêng. Nhìn theo bóng nàng, Độc Cô Thanh Tùng nghe lòng nao nao lạ. Đến canh hai, Độc Cô Thanh Tùng tóc chăn, tóc màn, dở thuật khinh công quỷ anh vô hình rời khỏi tịnh xá, xuyên qua thành Kim Lăng, đi thẳng đến khu rừng tạp mộc. Chàng định chắc, thế nào cũng có Lam Chủy đàn chủ ở nơi đó, đúng cái hạn ba ngày, giao nạp hai mảnh bia vỡ để chàng giải huyệt cho. Lam Chủy đàn chủ là nhân vật cự phách trong Huyết Ma Bang, thân phận của y chỉ thua vợ chồng bang chủ thôi, ngoại trừ hai đàn chủ kia ra, thì tất cả những cao thủ khác đều tùy thuộc quyền sai bảo của y, dĩ nhiên, đối với một thuộc hạ như thế, Vạn Cực Thiên Tôn không bao giờ để cho mất mạng. Hơn nữa, Vạn Cực Thiên Tôn sẽ nhân cơn cựu kế, bố trí một mẻ lưới để bắt chàng. Muốn làm mẻ lưới đó, bang chủ sẽ huy động toàn bộ lực từ ba vị đàn chủ đến Cửu Châu Hiệp hiện đang xung chức hộ pháp tổng đàn. Và chắc chắn phải có mặt vợ chồng bang chủ để điều khiển toàn cục diện. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười. Vào khu rừng rồi, chàng tìm một nơi thuận tiện nhất ngồi thu mình chờ. Quả nhiên, một lúc sau có hơn 10 bóng người xuất hiện. Đúng như sự dự đoán của Độc Cô Thanh Tùng, những bóng đó không ngoài Vạn Cực Thiên Tôn, Truy Hồn Diễm Nương, Cửu Long Thần Ma, Bạch Cốt Chân Quân, Lam Chủy đàn chủ và sau cùng là Cửu Châu Đại Hiệp. Ngoài ra, Truy Hồn Diễm Nương còn dẫn theo bốn nữ nhân tuổi tác hơn 20. Họ là những tay gào mưa thét gió, khuấy nước chọc trời, một lực lượng tổng hợp như thế, khuynh đảo càng không dễ như bỡn. Huyết Ma Bang xuất quân toàn lực như vậy tất quyết bắt cho kỳ được Độc Cô Thanh Tùng, và họ huy động toàn những tinh hoa của bang, tất họ đã ức độ bản lãnh của chàng như thế nào rồi. Lam Chủy đàn chủ là người có tội trong bọn, nên y không có vẻ dương dương tự đắc như các tay kia. Y đứng sau lưng Vạn Cực Thiên Tôn, gương mặt trắng bệch. Vạn Cực Thiên Tôn đảo mắt quan sát địa thế, địa hình một lúc đoạn phân công. Cửu Long Thần Ma Kim đàn chủ mai phục nơi hướng nam, cách đây độ nửa dặm. Nơi đó có một quả núi, có thể ẩn mình rất kín đáo. Khi nào có tín hiệu mới ra tay. Cửu Long Thần Ma lãnh lệnh đi liền. Vạn Cực Thiên Tôn quay qua Bạch Cốt Thần Ma. Hồng đàn chủ Bạch Cốt đàn mai phục phía tây, cũng phải chờ tín hiệu mới được hành động. Đến lượt Cửu Châu Đại Hiệp, bang chủ giao mặt bắt cho y kế thi hành. Phần Vạn Cực Thiên Tôn và Truy Hồn Diễm Nương thì giữ mặt đông. Như vậy, là vòng vây đã bố trí quanh khu rừng, tuy rộng, nhưng đối với họ là những người có khinh công tuyệt đỉnh thì có nghĩa gì? Chỉ trong một thoáng là họ sẽ đến nơi nào mà phát giác ra Độc Cô Thanh Tùng. Trong nhóm Huyết Ma Bang, Độc Cô Thanh Tùng biết rõ Bạch Cốt Thần Ma kém hẳn các người kia. Chàng ghi nhớ Bạch Cốt Thần Ma gìn giữ phía tây, vạn nhất nếu có thất cơ, chàng sẽ thoát thân về hướng đó. Trước một lực lượng hùng hậu như vậy, Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường. Đừng nói chi là một mình chàng, cho đến cả Võ Lâm nếu rơi vào vòng vây đó cũng khó mà thoát đi toàn vẹn nhân số. Trong một thoáng chàng nhớ đến Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Chàng vô tình gạt y đến, cho y lọc vào vòng nguy hiểm này, liệu y có thoát ra được chăng? Nếu y có việc gì thì chàng còn ăn nói làm sao với Lãnh Nhạn Dung? Bỗng dưng mà chàng tạo thêm mối lo cho mình, chàng cho rằng mình gạt Đông Hải Chân Quân như thế là có ác ý rõ ràng. Chàng phải làm cách nào để giải thoát cho y? Chờ Vạn Cực Thiên Tôn sau khi phân định việc cho thuộc hạ xong rồi, lão cũng rút về nơi chiếm đóng, chàng liền giờ khinh công quỷ anh vô hình, trở về tịnh xá tại Thúy Vân Lâu chui vào màn, nằm suy nghĩ. Vô tình chàng đặt tay lên bụng, chạm phải quyển lưu bút của Thiên Địa Nhị Tướng. Tâm linh xúc động, chàng mừng thầm nghĩ. Ta có cách cứu Đông Hải chân quân rồi. Chàng chắc chắn trong cuốn lưu ký, thế nào cũng có cách chỉ dẫn cách bố trí trận đồ. Nếu chàng lập một trận pháp mê hồn ly phách quanh khu rừng thì chàng sẽ tóm hết bọn huyết ma bang ngay. Chàng toan lấy quyển lưu ký ra xem, bỗng cánh cửa tòa tịnh xá kêu két một tiếng. Lãnh Nhạn Dung xô vẹt cửa bước vào. Nàng bước đến bên màn, nhìn vào thấy Độc Cô Thanh Tùng đang ngon giấc, nàng lấy làm lạ, lẩm nhẩm. Quái, rõ ràng là mình vừa thấy một bóng đen bay vào đây mà. Nàng đưa tay sờ ngực Độc Cô Thanh Tùng, nghe hơi thở có điều hòa hay không, để biết chắc chàng ngủ thật hay giả vờ. Chàng làm như bị động, giật mình tỉnh giấc kêu lên. Ai? Ai vậy? Lãnh Nhạn Dung bước ra xa, thấp giọng đáp. Tôi đây, công tử à. Nàng giải thích sự có mặt của mình. Vừa rồi tôi thấy có một bóng đen bay vào đây, tôi sợ có gì bất trắc nên đến xem. Độc Cô Thanh Tùng cất giọng run run. Tưởng ai hóa ra Thư Thư. Làm tôi sợ hãi hết sức. Thư Thư lo lắng cho tôi chu đáo quá. Lãnh Nhạn Dung bước tới, kéo chiếc chăn đắp hộ chàng, đoạn thốt. Công tử yên trí, ngủ ngon đi. Có lẽ tôi phải theo gia gia tôi, phòng bất trắc cho người. Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ. Thế này thì nguy mất rồi. Một Đông Hải chân quân ta còn cuống quýt đây, nếu có nàng nữa thì ta chiếu quản làm sao cho xuể. Chàng hấp tấp thốt. Thư Thư, không được đâu. Nơi đó là Trường Long tranh hổ đấu, Thư Thư đến đó thế nào được? Lãnh Nhạn Dung từ từ đáp. Không đáng ngại lắm. Gia gia tôi đến đó được thì tôi cũng đến được.